Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, Tiểu Cường nhóm đến. Valos đại nhân, Vamdiman đại vương đã chuẩn bị xong tất cả. Để ta bảo ngươi cùng nhau đi trước dị giới. Chấm ngoặc kép, phi ở giữa không trung Pico Diviman cung kính đối với Valos nói rằng. Phải không? Không ngờ tới Vamdiman hiệu suất cao như vậy. Ta hôm qua thiên tài đến. Hắn hôm nay sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện chuẩn bị xuất phát. Valos ngày hôm qua tiến nhập hấp huyết ma bảo cũng không có đi tìm hiểu Vamdiman sự tình. Cho nên hơi kinh ngạc hướng Pico Diviman hỏi. Đúng, Vamdiman đại vương đã chuẩn bị thời gian thật dài. Người vừa vặn đụng tới mà thôi. Pico Diviman phe phẩy cánh mở miệng nói. Vậy đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Vamdiman chuẩn bị dùng như thế nào đội ngũ tấn công về phía dị giới. Valos khẽ cười dây thanh lấy chúng nữ theo Pico Diviman hướng dị thứ nguyên đại môn đi tới. Bởi đi qua một lần nguyên nhân coi như không có Pico Diviman dẫn dắt Valos đi tới dị thứ nguyên nơi. Cửa chính cũng không bao lâu. Hiện tại có Pico Diviman dẫn đường. Valos bọn họ chỉ trong chốc lát liền từ bên trong lâu đài thầm nghĩ đi tới mục đích. Vamdiman chứng kiến Valos đám người đến. Hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Hắn chính là chưa từng có chờ thêm người nào. Lấy tính tình của hắn muốn không phải Valos hắn đã sớm nổ tung. Đối với Valos mở miệng nói quá chậm. Người liền không thể nhanh lên một chút sao? Không có biện pháp. Ta liền tốc độ này. Chấm ngoặc kép. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Vamdiman lạnh rên một tiếng quay đầu đối với Phantomen hỏi chuẩn bị thế nào? Phantomen quỷ dị bay tới đến Vamdiman trước mặt. Cung kính nói. Vamdiman đại vương. Tất cả binh sĩ đều đã chuẩn bị hoàn tất. Mời hạ lệnh. Ở Phantomen phía sau. Theo một đám khoác vải trắng mãnh quỷ thú. Vamdiman đại vương. Chúng ta bên này cũng tập hợp hoàn tất. Pico Diviman từ Valos bên người bay đến Vamdiman bên người. Đối với sau lưng đại môn phất phất tay cung kính đối với Vamdiman nói rằng. Sau cửa lớn nhất thời đi ra chút hứa cường tinh thần Digimon. Như ở siêu hải long thú. Tử thần hỏa diễm thú các loại. Vamdiman đại vương. Ngài tọa giá cũng chuẩn bị xong. David Raymond kéo một chiếc xe ngựa nào đó đi tới Vamdiman bên cạnh mở miệng nói. Vamdiman chứng kiến trước mắt Digimon thỏa mãn gật đầu. Sau đó lại thích lại tựa như nghĩ tới điều gì. Quay đầu đắc ý đối với Valos nói rằng cũng không tệ lắm phải không? Người nói đội hình cường đại như thế có thể hay không chinh phục dị giới? Valos nhàn nhạt nhìn bốn phía Digimon. Vừa mới chuẩn bị mở miệng bị sau lưng Lilith thú cắt đứt. Chỉ thấy Lilith thú tiến lên một bước mở miệng nói chỉ những thứ này gà đất chó xanh. Ta một cước một cái. Cũng đừng quên, Lilith thú nhưng là ultimate thể ma nữ. Valos muốn giữ lại Vamdiman để Anuiman cùng Liliman xuất thế. Có thể Lilith thú lại không có chuyện gì muốn mượn với Vamdiman. Bị Vamdiman chê cười nhiều lần như vậy muốn không phải Valos ngăn. Nàng đã sớm đem Vamdiman tiêu diệt. Valos nghe được Lilith thú nói cười khẽ không ngớt. Nhìn sắc mặt khó coi Vamdiman nói rằng thời gian cũng không sớm. Còn không xuất phát sao? Các ngươi nghe cho kỹ. Mục đích của chúng ta có hai cái. Một là tìm ra bị chọn cho đòi cái thứ 8 hài tử. Hai là cùng ta cùng nhau chinh phục dị thế giới. Vamdiman đối với Valos hừ lạnh một tiếng. Quay đầu cực kỳ uy nghiêm đối thủ hạ nhóm phát biểu làm trước trận chiến diễn thuyết. Là, vâng, đúng, Vamdiman đại vương. Đứng ở phía dưới Digimon nhóm nhất thời đều hoan hô lên. Giả y như thật chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép. Lady Diviman nhưng là cực kỳ xem không quản Vamdiman cố làm ra vẻ dáng vẻ. Không khỏi bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười nói. Người nói cái gì? Lady Diviman một câu nói hình như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Nhất thời vừa rồi hoan hô một đám Digimon đều hướng về phía Lady Diviman trợn mắt nhìn nói. Ta nói, trang bị, cố gắng, giống như, cái kia, sao, một. Trở về, sự tình, Các ngươi có thể làm gì ta? Lady Diamond nói một chữ dừng dừng một cái. Không thèm để ý chút nào nhìn một đám Digimon nói rằng. Muốn chết. Được rồi. Tất cả câm miệng. Vamdemon hét lớn một tiếng. Nhất thời trong đại sảnh yên tĩnh lại. Vamdemon nhìn về phía Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Xem trọng ngươi thủ hạ. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Đừng dễ giận như vậy. Nàng cũng chỉ bất quá chỉ đùa với ngươi mà thôi. Chấm ngoặc kép. Valos khẽ cười nói. Xuất phát. Vamdemon cưỡng chế tức giận trong lòng. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Valos chiến đấu. Không phải hắn sợ. Hắn muốn không phải còn muốn đi dị thế giới. Lần này nói cái gì cũng không biết lại đi nhường nhịn. Xoay người hướng về sau phất phất tay. Đứng ở hắn phía sau rất nhiều Digimon đều kiềm chế lại tâm tình kích động. Chỉnh tề từng cái đi ra cửa. Chậm đã. Đứng lại cho ta Vamdemon. Ngăn tại chàng tất cả Digimon tất cả đều đi ra sau đại môn. Thai chi thanh âm từ thông đạo phía sau truyền ra. Một hồi vội vội vàng vàng tiếng bước chân của phía sau. Sáu cái bị chọn cho đòi hài tử còn có bọn họ Digimon nhất thời xuất hiện tại nơi cửa chính bình. Thản nhìn bên trong. Thai chi. Còn có mọi người. Mimi tay ôm Paman nhìn ra cửa. Nhất thời cao hứng đối với thai chi đám người phất phất tay hô lớn. Mimi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối diện sáu người miệng đồng thanh hỏi. Ta ngày hôm qua đến. Các ngươi đều sống thật sự là quá tốt. Chấm ngoặc kép, Mimi chứng kiến tất cả mọi người bình an không nhìn. Không khỏi trong cái miệng nhỏ toát ra nụ cười vui vẻ. Chúng ta cũng nghĩ đến ngươi chết. Chúng ta có thể là tìm ngươi đã lâu đâu. Sáu tiểu cường bên trong duy nhất nữ tính Sora lập tức chạy đến Mimi thân vừa vui vẻ cùng Mimi. Lẫn nhau ôm nhau. Làm sao? Để cho ta đứng lại chỉ là vì gặp các ngươi điểm ấy cảm tình đùa giỡn. Vamdemon liếm một cái khóe miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Vamdemon, mục đích của ngươi huyền bên trong lão nhân đã nói cho chúng ta biết. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi chúng ta thế giới quấy rối. Cho ngươi đi thương tổn cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử càng là chuyện không thể nào. Chấm ngoặc kép, thai chi quát lên. Ồ, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Nói khoác mà không biết ngượng. Vamdemon không phải gọt đối với thai chi mở miệng nói. Đối phó ngươi có chúng ta là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, thai chi lạnh rên một tiếng đối với Vamdemon mở miệng nói. Hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Bất quá hiện tại ta có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi. Ta đi trước một bước. Vamdemon khẽ cười một tiếng. Xoay người liền chuẩn bị hướng dị thứ nguyên đại môn nhảy tới. Chứng kiến Vamdemon không nhìn nhóm người mình. Muốn trực tiếp đi qua dị thứ nguyên đại môn. Thai chi không tự chủ được bạo hống nói. Agumon. Nhanh. Đừng làm cho hắn đi vào. Ngăn cản hắn. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.